Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt tái nhợt, Thác Bạt Oánh Oánh cùng chúng nữ lăng không bay tới trôi nổi tại Thẩm Tố Băng bên cạnh. Thác Bạt Oánh Oánh lạnh như băng nói, đem chó của ngươi lỗ tai dựng thẳng lên nghe rõ ràng, thẩm phu nhân đời trước chính là Hồng Mông Chí Tôn duy nhất thê tử. Nghe xong, thượng quan Nhã thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Thẩm Tố Băng, ngữ khí run rẩy nói, thân phận của ngươi là thời không thần vương truyền thế. Thẩm Tố Băng cũng không trả lời, nàng nhìn xem Thác Bạt Oánh Oánh nói, nếu bàn về thân phận, đừng nói ta, cho dù là ngươi cấp Oánh Oánh sách giày cũng không xứng. Thượng quan Nhã ngăn chặn lấy khiếp sợ trong lòng, nhìn về phía Thác Bạt Oánh Oánh. Thác Bạt Oánh Oánh lạnh lùng như băng nói, nghe rõ ràng, ta chính là thiên tộc thần chủ truyền thế, nhớ năm đó, ngươi cho ta quỳ qua bao nhiêu lần, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu ta hiện tại cũng là vũ hóa cảnh đại viên mãn, ta một ngón tay liền có thể diệt ngươi hơn trăm lần. Đương nhiên thẩm phu nhân càng không cần phải nói. Nghe xong thượng quan Nhã chấn kinh cực kỳ. Phải biết lúc trước Đàm Vân là Hồng Mông thần giới chí tôn, là Hồng Mông thần giới chi tôn. Mà cửu thiên tiên giới chính là Đàm Vân quản lý tinh vực. Cửu thiên tiên giới bên trong cho tới tiên nhân từ tiên đế, gặp Đàm Vân 12 đại hãn tướng, đều phải quỳ lạy. Mà Thác Bạt Oánh Oánh ngày xưa, đây chính là Đàm Vân 12 đại hãn tướng bên trong thực lực mạnh nhất, mưu lực sâu nhất cường giả, khoảng cách ngưng tụ ra thần cách tấn thăng thần vương chỉ có cách xa một bước. Mà thượng quan Nhã ngày xưa là lục thiên tiên đế, lúc mỗi lần nhìn thấy thiên tộc thần chủ đều sẽ một mực cung kính quỳ lạy. Giờ phút này thượng quan Nhã cảm thấy lạnh cả sống lưng, nàng cũng không e ngại bây giờ Thẩm Tố Băng, Thác Bạt Oánh Oánh, mà là e ngại hai nữ ngày xưa thân phận. Oánh Oánh thiếu cùng nàng nói nhảm. Thẩm Tố Băng nói xong lập tức cấp Đàm Vân truyền âm nói, làm sao bây giờ? Vạn nhất nàng không để ý nhíp nhu chết sống, muốn cùng chúng ta quyết đấu, chúng ta căn bản không phải nàng đối thủ. Đàm Vân khóe miệng một bên tràn đầy huyết dịch, một bên bất động thanh sắc truyền âm nói, việc này, giao cho ta, ta tự có biện pháp vượt qua nguy cơ lần này. Đàm Vân truyền âm qua đi, vươn ra bàn tay trái, nói khẽ, đem nhíp nhu giao cho ta. Nhíp nhu đã bị ta phong ấn lại linh trì, nàng hiện tại không có sức phản kháng. Thẩm Tố Băng truyền âm ở giữa, liền đem toàn thân vô lực nhíp nhu đặt ở Đàm Vân trong lòng bàn tay. Đàm Vân, bản công chủ thề, ngươi dám làm tổn thương nữ nhi của ta, bản công chủ đem các ngươi hết thảy sát tuyệt. Thượng quan Nhã không thể nghi ngờ nói, thả nữ nhi của ta. Thả có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Đàm Vân nói, mơ tưởng. Thượng quan Nhã nhìn hằm hằm Đàm Vân, ta cho ngươi biết, ngươi không có lựa chọn, chỉ muốn ngươi thả nữ nhi của ta, ta lấy nhân cách đảm bảo, sát ngươi sau không làm thương hại những người khác. Nếu không ta đem nữ nhân của ngươi, ngươi tông môn đệ tử toàn bộ diệt sát, ngươi không cần hoài nghi, ta nói được thì làm được. Nghe vậy, Đàm Vân híp lại hai mắt, nhìn chằm chằm Thượng quan Nhã nói, nói đừng bảo là quá vẹn toàn, ta đề nghị ngươi vẫn là nghe một chút. Nghe cái gì? Thượng quan Nhã cười lạnh nói, thế nào, muốn cho ta thần phục ngươi? Thần phục? Đàm Vân lắc đầu, ngươi cũng quá cao xem chính ngươi, cho ngươi mặt mũi bên trên rát vàng. Ngươi đầu này phản bội chó của ta, đừng nói ta không thu ngươi, coi như ngươi bây giờ quỳ ở trước mặt ta sám hối, cầu ta thu lưu ngươi, ta đều sẽ không đồng ý. Đàm Vân nói xong, không cho phản bác nói, tốt, ta không muốn cùng ngươi tại nói nhảm, ngươi lập tức lui lại 6.000 vạn bên trong, ta liền thả ngươi nữ nhi. Ngươi nếu không thả đây. Thượng quan Nhã ngữ khi có chỗ buông lòng. Dưới cái nhìn của nàng, trước thực lực tuyệt đối, nhất thiết âm mưu đều là phí công. Đồng thời cực kỳ tinh minh nàng, đầu óc phi tốc vận chuyển, Đàm Vân để cho mình lui lại 6.000 vạn bên trong mục đích. Dưới cái nhìn của nàng, bây giờ Hoàng phủ bí cảnh chi môn đã bị mình công phá, Đàm Vân cùng chúng nữ cho dù chạy đến Hoàng phủ bí cảnh, mình cũng có thể giết hắn. Tựu tại Thượng quan Nhã thầm nghĩ lúc, Đàm Vân trầm giọng nói, ta Đàm Vân từ trước đến nay nói 102, nói không giết ngươi nữ nhi chính là không giết. Nói xong, Đàm Vân cự đồng nhìn xem trong lòng bàn tay khủng hoảng vạn phần nhíp nhu, ha ha cười nói, ngươi thấy được sao? Ngươi tại cái gọi là mẫu thân trong lòng, mệnh của ngươi cùng nàng lui lại 6.000 vạn bên trong so sánh không đáng giá nhắc tới. Ngươi nói bậy, nhíp nhu phản bác Đàm Vân về sau, hai mắt đẫm lệ ngắm nhìn Thượng quan Nhã, khóc thút thít nói, mẫu thân, Đàm Vân nói là sai đúng không? Ngươi như vậy yêu ta, làm sao lại cầm nữ nhi mệnh đến mạo hiểm ai? Nghe vậy Thượng quan Nhã yêu chiều nhìn xem nhíp nhu, la lên, Đàm Vân nói đương nhiên là sai. Nữ nhi, mẹ cái này lui lại. Nói xong, Thượng quan Nhã nhìn về phía Đàm Vân, chém đinh chặt sắt nói, ta cho ngươi biết, ngươi dám không tin thủ hứa hẹn, bản công chủ muốn ngươi đẹp mặt. Hừ, Đàm Vân hừ lạnh nói, lui lại. Lập tức Thượng quan Nhã thở sâu, chịu đựng phẫn nộ cùng đối nữ nhi lo lắng, hóa thành một đạo trùng sáng, chiều thiên phạt ngoài dãy núi vây một bên tóe bắn đi, một bên phóng xuất ra linh thức bao phủ Đàm Vân. Một khi Đàm Vân lật lọng, nàng liền sẽ giết trở về. Sau hai canh giờ Thượng quan Nhã lui lại 6.000 vạn bên trong sau đạp không mà đứng, linh thức khóa chặt lại Đàm Vân, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại có thể sao? Đương nhiên có thể, Đàm Vân nói xong, phóng xuất ra một chùm linh lực cuốn lấy lòng bàn tay trái Niếp Nhu, khiến nàng trôi nổi tại không. Đàm Vân quay đầu nhìn qua thần sắc tiểu thụy Thiết Tử Yên, nói khẽ: Tử Yên, trước đó tỷ phu nói qua, nàng đoạn ngươi một tay, tỷ phu cam đoan đoạn nàng tứ chi, hiện tại, ngươi tới vẫn là ta đến. Ta tới. Thiết Tử Yên lời còn chưa dứt, Thượng Quan Nhã Khàn cả giọng tiếng gầm gừ, liền vang lên: Ngươi cái thiện nhân, ngươi dám. Ngươi mới là thiện nhân, ngươi một nhà đều là thiện nhân. Thiết Tử Yên tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, ngươi nhìn ta có dám hay không? Phốc phốc, tiếng nói phủ lạc, Thiết Tử Yên cầm kiếm huy động liên tục bốn kiếm, huyết dịch phun tung tóe bên trong, chém bay Niếp Nhu hai tay, hai chân. A hát, mẹ nhanh cứu ta, Niếp Nhu cực kỳ bi thảm kêu thảm. Phốc, Niếp Nhu lời còn chưa dứt, lại là Đàm Vân hình thể bỗng nhiên biến thành bình thường thân cao về sau, cầm kiếm xuyên thủng Niếp Nhu lồng ngực. Không, nữ nhi, Thượng Quan Nhã cực kỳ bi thương chửi bới nói, Đàm Vân, ngươi lật lọng hèn hạ vô sỉ. Đàm Vân cười lạnh nói, ta nói qua không giết nàng, nhưng là không có nói qua không thương tổn nàng. Thượng Quan Nhã lấy thân phận của ngươi, phàm là nàng còn có một hơi tại, ngươi liền có thể cứu sống nàng. Tốt, ngươi nắm chắc thời gian cứu nàng đi, nếu không một lúc sau ta cũng không thể cam đoan nàng có hay không còn có thể còn sống. Nói xong, Đàm Vân trong con ngươi kim quang lấp lóe, thanh âm yếu ớt nói, Tố Băng, nhanh đi mở một tấm bia đá, ta muốn lập tức bố trí bí cảnh chi môn. Thượng Quan Nhã bay tới cần muốn hai canh giờ, đây thời gian ngắn ta liền có thể bố trí tốt bí cảnh chi môn. Đến lúc đó, nàng như công phá bí cảnh chi môn, chỉ ít cũng muốn nửa ngày lâu, chúng ta liền có thể thông qua truyền tống trận trốn hướng Trung Nam Thiên Sơn. Chương 1152 thoát đi thiên phạt sơn mạch. Nói xong, Đàm Vân thi triển cách không nhiếp vật, đem thoi thóp Niếp Nhu vững vàng đặt ở dãy núi ở giữa. Tốt, Thẩm Tố Băng cầm kiếm, đi vào một ngọn núi đỉnh trên không, khai sơn lấy sau đá, mang theo một khối ngàn trượng cự thạch bay vào hoàng phủ bí cảnh. Đàm Vân bọn người theo sát mà tới. Tiến vào bí cảnh về sau, mất đi một chân, thân chịu trọng thương Đàm Vân, lập tức tế ra vạn thanh phi kiếm, cực tốc tại trên đá lớn khắc lục xuất từng đầu trận văn, bắt đầu bố trí 12 long song đỉnh phòng ngự trận. Đàm Vân trên trán mồ hôi không cầm được nhỏ xuống, ở một bên chúng nữ, đau lòng nhìn xem mình nam nhân, trong đôi mắt đẹp hiện ra nhất trọng hơi nước. Cùng một thời gian, Thượng Quan Nhã hóa thành một đạo trùng sáng, cực tốc chiều hoàng phủ bí cảnh tóe bắn đi. Trong nội tâm nàng phảng phất ác ma đang thét gào, Tiết Tử Yên, ngươi thương nữ nhi của ta tứ chi, Đàm Vân ngươi trọng thương nữ nhi của ta. Bản công chủ thề bất đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Tại Thượng Quan Nhã chiều hoàng phủ bí cảnh bay đi lúc, trước đó đào tàu 20 tên Lục Thiên Huyền cung vũ hóa cảnh trưởng lão cũng bắt đầu chiều hoàng phủ bí cảnh bay đi. Trong nháy mắt hai canh giờ sắp tới lúc, Thượng Quan Nhã đã xuất hiện tại hoàng phủ bí cảnh bên ngoài 300 vạn dặm chỗ. Bí cảnh bên trong, Đàm Vân điều khiển vạn thanh phi kiếm, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, mà lúc này bố trí phòng ngự trận đã đến hồi cuối. Đàm Vân, ngươi như thế đối đãi nữ nhi của ta, bản công chủ muốn giết ngươi, muốn huyết tẩy hoàng phủ thánh tông, để hoàng phủ thánh tông chó gà không tha. Một lát sau, Thượng Quan Nhã kia ẩn chứa hận ý ngập trời thanh âm truyền vào Đàm Vân trong tai. Giờ khắc này, chúng nữ không khỏi lo nghĩ bất an, bởi vì các nàng phát hiện Thượng Quan Nhã đã đến 50 vạn dặm bên ngoài. Các ngươi đừng lo lắng, thời gian vừa vặn. Đàm Vân an ủi chúng nữ về sau, một ý niệm hiu hiu hiu, vạn thanh phi kiếm tràn vào hắn trong càn khôn giới. Tu kiếm mang ý nghĩa 12 long song đỉnh phòng ngự trận bố trí thành công. Ong ong, bí cảnh chi môn bên trên tự uốn lượn quanh co trận văn hình thành 12 đầu cự long, giống như là sống tới, vây quanh bí cảnh cánh cửa bên trong ương hai tôn cự đỉnh, bắt đầu chậm chậm du giặc. Phanh, ầm ầm, lập tức bí cảnh chi môn một trận kịch liệt chấn động, chấn người màng nhĩ đau nhức. Lại là Thượng Quan Nhã tế ra một chương 10 trượng cự phù, bắt đầu điên cuồng công kích bí cảnh chi môn. Kia cự phù toàn thân đỏ như huyết, trên thân bùa một khi huyết sắc lưỡi búa tản ra hạo nhiên uy mãnh khí tức, khiến cho bốn phía hư không run rẩy bên trong vỡ vụn. Kia huyết phù lơ lửng tại bí cảnh chi môn bên ngoài, trên thân bùa lưỡi búa bỗng nhiên hóa thành một đạo trăm trượng cự phù huyết ảnh, càng không ngừng điên cuồng oanh chém bí cảnh chi môn. Mỗi oanh kích một lần, Đàm Vân cùng chúng nữ tâm liền run rẩy theo một lần. Không tốt, này phù là lấy công kích làm chủ, trung phẩm thiên phù, dùng cái này phù uy lực nhiều nhất một cái nửa canh giờ bí cảnh chi môn liền sẽ bị đánh nát. Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc đối với chúng nữ, dặn dò, nhanh, chúng ta lập tức thông qua đường hầm không thời gian, tiến về Trung Nam Thiên Sơn cùng các đệ tử hội hợp. Đàm Vân một chút liền nhìn ra này phù uy lực, đương nhiên, hắn rõ ràng, Thượng Quan Nhã không dùng này phù công kích mình, là bởi vì này phù tuy có cực mạnh lực phá hoại, bất quá tốc độ lại không được để ý, cho dù sử dụng đối phó mình cũng có thể dễ như trở bàn tay tránh né. Tốt, Thẩm Tố Băng đau lòng nhìn xem Đàm Vân, thúc giục nói, ngươi tiến nhanh nhập Linh Lung Thánh Tháp bên trong khôi phục thương thế đi. Đàm Vân tế ra Linh Lung Thánh Tháp, để thương thế đã khôi phục một nửa thí thiên ma viên từ thập nhị trọng tiến vào nhất trọng chậm rãi khôi phục, mà hắn thì tiến vào thập nhị trọng. Thẩm Tố Băng ngoác ở giữa, Linh Lung Thánh Tháp đằng không mà lên, hóa thành một đạo trùng sáng chui vào nàng ống tay áo bên trong. Thẩm tỷ tỷ, lúc này Đạm Đài Thiên Nhi, nước mắt mơ hồ ánh mắt, chúng ta cứ như vậy rời đi hoàng phủ bí cảnh sao? Nếu nói kẻ đó nhất không bỏ thoát đi hoàng phủ bí cảnh kia tất nhiên là Đạm Đài Thiên Nhi. Bởi vì nàng tuổi nhỏ tại hoàng phủ bí cảnh lớn lên, nàng hiện đang lo lắng thượng quan Nhã không phá bí cảnh chi môn về sau, gặp hoàng phủ bí cảnh bên trong không người, biết cho Hà Dận đem hoàng phủ bí cảnh bên trong tông môn các loại kiến trúc hủy đi. Tiên Nhi muội muội, tỷ tỷ biết ngươi không bỏ. Thẩm Tố Băng tiến lên một bước, đem Đạm Đài Tiên Nhi kéo an ủi, con người khi còn sống phải học được lấy hay bỏ, bởi vì chỉ có bỏ mới có thể đến, hiểu chưa? Ừm, những này ta đều hiểu, ta chỉ là không nỡ. Đạm Đài Tiên Nhi nín khóc mỉm cười, giả bộ như nhẹ nhõm bộ dáng, thầm tì tì, đối với Tiên Nhi mà nói, nơi này chính là Tiên Nhi gia. Bất quá không quan hệ, gia hủy về sau lại trùng kiến là được. Chúng ta đi nhanh đi. Sau đó Thẩm Tố Băng cùng chúng nữ tiến vào thời không trong điện, lấy 360 khối cực phẩm linh thạch mở ra thông hướng Trung Nam Tiên Sơn đường hầm không thời gian. Lúc này, hoàng phủ bí cảnh bên ngoài, thượng quan Nhã một bên khống phủ oanh kích lấy bí cảnh chi môn, một bên bay thấp tại dãy núi ở giữa ôm mất đi tứ chi, trọng thương hấp hối nữ nhi, khóc đến thiên hôn địa ám. Nữ nhi, ngươi đừng sợ, mẹ biết cứu ngươi. Thượng quan Nhã trên mặt hoa lê, từ trong càn khôn giới xuất ra ba bình đan dược cấp Niếp Nhu các phục dụng một viên. Nàng cánh tay phải vung lên, lập tức Niếp Nhu gãy mất tứ chi bị băng phong. Sau đó thượng quan Nhã đối hai tên vũ hóa cảnh bắt trọng trưởng lão ra lệnh, các ngươi lập tức hộ tống thiếu công chủ về Lục Thiên Huyền Cung để phu quân ta cấp Nhu Nhi chữa thương. Ta phải ở lại chỗ này công phá bí cảnh chi môn, đem hoàng phủ thánh tông san thành bình địa. Kia hai tên trưởng lão lĩnh mệnh về sau lập tức mang theo lâm vào hôn mê Niếp Nhu chiều thiên phạt ngoài dãy núi bay đi. Một canh giờ sau, Thẩm Tố Băng bọn người thông qua đường hầm không thời gian đến Trung Nam Tiên Sơn đỉnh. Giờ phút này, Đàm Vân phụ mẫu, Gia Gia còn có Tô Ngọc, Đạm Đài Vũ, Đạm Thai Long bọn người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ, Đàm Vân cùng Tí Thiên Ma Viên, Kim Long Thần Sư, Thiên La Long Hùng Vương thương thế đã khỏi. Chỉ có thụ thương nặng nhất Ma Nhi còn tại thánh tháp bên trong khôi phục thương thế. Đàm Vân để đám người không cần lo lắng mình về sau, lập tức đập nát thông hướng hoàng phủ bí cảnh truyền tống trận. Đàm Vân rõ ràng, kể từ đó, đợi thượng quan Nhã công phá bí cảnh chi môn về sau cũng vô pháp thông qua đường hầm không thời gian đến Trung Nam Tiên Sơn. Siêu, Đàm Vân đằng không mà lên, ngạo nghễ mà đứng ở Trung Nam Tiên Sơn đỉnh, thông qua linh thức bao phủ, phân bố tại Trung Nam Tiên Sơn bốn phía thập bát tòa tiên trên đảo, hơn 4000 vạn tên đệ tử trầm giọng nói, ta vâng tông chủ Đàm Vân. Nguyên bản chưa tình hồn chúng đệ tử, nhao nhao quỳ lạy, ngang nhìn cao vút trong mây Trung Nam Tiên Sơn, hò hét nói, đệ tử bái kiến tông chủ. Miễn lễ, Đàm Vân ung dung thanh âm truyền vào chúng đệ tử trong tai. Vâng tông chủ, chúng đệ tử sau khi đứng dậy, bên tai lại truyền tới Đàm Vân kia chém đinh chặt sắt thanh âm. Trước đó bổn tông chủ nói qua, tại thiên phạt đại lục trong nhân loại tử địch của chúng ta Lục Thiên Huyền Cung thế lực cường đại. Hiện tại chúng ta bất đắc dĩ bị ép thoát đi thiên phạt sơn mạch, nhưng là các ngươi nhớ kỹ, đây chỉ là tạm thời. Bổn tông chủ cam đoan, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ bị tiêu diệt Lục Thiên Huyền Cung. Nhưng mà mang dẫn các ngươi quay về thiên phạt sơn mạch. Tại trong lúc này, các ngươi liền tại thiên đảo bên trên an tâm tu luyện. Còn các cao tầng, ngay tại Trung Nam Thiên Sơn bên trên tu luyện là được, hiểu chưa? Nghe vậy, chúng đệ tử cao tầng trăm miệng một lời, thuộc hạ đệ tử minh bạch. Chương 1153, san thành bình địa. An bài tốt đệ tử về sau, Đàm Vân mày kiếm nhíu chặt, đối vũ hóa cảnh lục trọng chấp pháp lão tổ quan Huyền Không, quan Huyền Khôi ra lệnh, thượng quan Nhã chắc hẳn đã biết Đường Tôn Thánh Chiêu, Khuynh Thành Thánh Triều đã là ta tông phụ thuộc. Ta lo lắng Đường Nhạc Phụ cùng Khuynh Thành bọn hắn sẽ trở thành thượng quan Nhã trả thù đối tượng. Người lập tức tiến về Đường Tôn Thánh Chiêu, Khuynh Thành Thánh Triều, để hai đại thánh triều hoàng thất đến đây Trung Nam Tiên Sơn tránh né. Nghe vậy, quan Huyền Không, quan Huyền Khôi lập tức nói, thuộc hạ tuân mệnh. Hai người sắp rời đi lúc, Đàm Vân lại gọi lại hai người, dặn dò, nơi đây khoảng cách Đường Tôn Thánh Chiêu biên cảnh cũng không xa. Các ngươi đến biên cảnh về sau, thông qua biên cảnh truyền tống trận nhanh chóng tiến về Đường Tôn Thánh Chiêu, nhưng mà lại đến đạt Khuynh Thành Thánh Triều. Hai người lĩnh mệnh về sau, vội vã rời đi Trung Nam Tiên Sơn. Tại Đàm Vân xem ra, thượng quan Nhã công phá bí cảnh chi môn, tiến vào hoàng phủ bí cảnh về sau, vô cùng có khả năng lúc trước hướng Vĩnh Hằng bí cảnh, Thần Hồn bí cảnh tìm sát chính mình. Kể từ đó, quan Huyền Khôi, quan Huyền Không, hai người liền có đầy đủ thời gian, đến hai đại thánh triều, đem hai đại thánh triều hoàng thất đưa đến Trung Nam Tiên Sơn. An bài tốt nhất thiết về sau, Đàm Vân liền đem từ Trung Ly nhất tộc đạt được, đồng thời có kim mộc thủy hỏa thổ năm thuộc tính thần kiếm, đưa cho Thiết Tử Yên về sau, lập tức tiến vào thập nhị trọng thánh tháp bên trong tu luyện. Thiết Tử Yên trái tim phanh phanh trực nhảy bên trong, cùng Thẩm Tố Băng, Ngọc Thấm chúng nữ, cũng là riêng phần mình tiến vào mình thánh tháp bên trong bắt đầu bế quan. Đàm Vân cùng chúng nữ giờ khắc này cực kỳ khát vọng tăng lên, đem Lục Thiên Huyền Cung hủy diệt. Tại Đàm Vân trong lòng, tông môn bị hủy có thể trùng kiến, chỉ muốn người không có việc gì thuận tiện, người như không có, nhất thiết đều thành không. Sau nửa canh giờ, thiên phạt sơn mạch, hoàng phủ bí cảnh, ầm ầm, bí cảnh chi môn ầm vang bạo vỡ đi ra, thượng quan Nhã cầm trong tay Lục Thiên Đế huyết kiếm, giận đùng đùng dẫn đầu thập bát tên trưởng lão, bay vào hoàng phủ bí cảnh bên trong. Đàm Vân, hôm nay bản cung chủ muốn đại khai sát giới. Thượng quan Nhã phẫn nộ thanh âm, vang vọng thương khung. Chuyên cua tôi VN, nhưng mặt sau một khắc nàng tức giận đến phổi đều muốn nổ. Lại là nàng thông qua linh thức phát hiện phương viên mấy trăm vạn dặm hoàng phủ bí cảnh bên trong không có một ai. Tức chết ta rồi, Thượng Quan Nhã quay đầu đối Thập Bát vị trưởng lão, ra lệnh cấp bàn cung chủ lục soát. Thuộc hạ tuân mệnh, tất cả trưởng lão lập tức phân tán tại hoàng phủ bí cảnh, bắt đầu tìm kiếm dấu chân. Nửa ngày sau tất cả trưởng lão cùng Thượng Quan Nhã không có tìm được một người. Giờ phút này Thượng Quan Nhã cùng tất cả trưởng lão đứng tại ngoại môn thời không trước điện. Tất cả trưởng lão nhìn xem Thượng Quan Nhã xanh xám sắc mặt nơm nớp lo sợ thở mạnh cũng không dám một ngụm. Đáng chết, Thượng Quan Nhã tức giận đến nổi bật dáng người liên tiếp phát run, nơi này truyền tống trận chỉ có một tòa không có bị hủy diệt nhưng đây cái truyền tống trận đã không cách nào khởi động. Đàm Vân cùng Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử định là thông qua đây cái truyền tống trận chạy trốn tới truyền tống một phương khác về sau, đem một phương khác truyền tống trận hủy đi. Tất cả trưởng lão vội vàng phụ họa nói công chủ anh minh. Thượng Quan Nhã thở sâu, ngăn chặn lấy phẫn hận nói các ngươi nói một chút như gì tìm kiếm Đàm Vân bọn người. Trong đó một tên trưởng lão thêm chút trầm tư nói, hồi bẩm công chủ, Hoàng Phủ Thánh Tông tại Thiên Phạt Sơn Mạch tổng cộng có bốn phía bí cảnh. Đây bốn phía theo thứ tự là Hoàng Phủ, Vĩnh Hằng, Thần Hồn, Mộ Dung bốn đại bí cảnh. Ngoại trừ bốn đại bí cảnh bên ngoài, rất có thể Đàm Vân cũng biết trốn hướng Trung Nam Tiên Sơn. Mà Thiên Phạt Sơn Mạch bốn đại bí cảnh bên trong thuộc hạ đoán chừng tiểu bí cảnh sợ sợ cũng không ít tìm kiếm rất khó. Huống hồ thuộc hạ nghe nói tam đại chư thần chiến trường, liền tại Hoàng Phủ, Vĩnh Hằng, Thần Hồn tam đại bí cảnh bên trong, lại tam đại chư thần chiến trường cửa vào chúng ta tạm thời còn không biết. Coi như tìm tới thuộc hạ còn nghe nói tam đại chư thần chiến trường địa vực bao la, kể từ đó chúng ta như muốn tìm tới bọn hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản ao hát. Không đợi trưởng lão kia nói xong, liền bị Thượng Quan Nhã lạnh giọng cắt đứt đủ rồi. Chớ nói nữa, vô luận như gì, bản công chủ cũng phải tìm đến bọn hắn. Nói xong, Thượng Quan Nhã đối trong đó một tên trưởng lão, hạ lệnh ngươi lập tức trở về Lục Thiên Huyền Cung, để cho ta cung thánh hồn cảnh trở lên tất cả mọi người, bao quát vũ hóa cảnh trưởng lão toàn bộ đến đây Thiên Phạt Sơn Mạch. Còn có đem khứu hồn thú cũng toàn bộ mang đến tìm kiếm Hoàng Phủ Thánh Tông dấu chân của loài người. Thiên Phạt Sơn Mạch là Hoàng Phủ Thánh Tông căn, bọn hắn bảo hòa thượng, đừng nói là còn chạy miếu hay sao. Như dạng này còn không cách nào tìm tới Đàm Vân bọn người. Thượng Quan Nhã ngừng nói, ánh mắt bên trong lộ ra thị huyết quang trạch âm thanh lạnh lùng nói, bản công chủ còn có một cái thủ đoạn nhất định có thể bức bách Đàm Vân ra. Bất quá thủ đoạn này quá mức tàn nhẫn, bản công chủ không đến cuối cùng, không muốn sử dụng. Trưởng lão kia nghe vậy, lập tức bay ra Hoàng Phủ bí cảnh. Bí cảnh bên trong Thượng Quan Nhã nghĩ đến nữ nhi thương thế, nàng đối thập bầy vị trưởng lão, hung tợn nói, đi đem Hoàng Phủ bí cảnh bên trong các đệ tử ở lại tu luyện tất cả kiến trúc đều cho ta đập. Thuộc hạ tuân mệnh, 17 tên trưởng lão lĩnh mệnh về sau, bắt đầu đem lửa giận phát tiết đến, Hoàng Phủ bí cảnh bên trong khu kiến trúc bên trên, như là cướp bóc đốt giết thổ phỉ cường đạo đem Hoàng Phủ bí cảnh kiến trúc san thành bình địa. Một năm rưỡi về sau, Quan Huyền Không, Quan Huyền Khôi cùng Đường Tôn Thánh Triều Hoàng Thất, Đường tộc tộc nhân, đã gần khuynh thành Thánh Triều Hoàng Thất, Phùng tộc tộc nhân toàn bộ đi tới Trung Nam Tiên Sơn. Đàm Vân cùng chúng nữ vẫn như cũ đang bế quan. Đàm Vân phụ mẫu tiếp đãi Đường Vĩnh Sinh, Phùng Khuynh Thành bọn người. Sau đó, hai đại thánh triều hoàng thất cùng đường tộc phùng tộc tộc nhân, liền tại Trung Nam Tiên Sơn số 6 tiên đảo bên trên an ngừng tạm tới. Đường tộc đường tôn thánh triều bên trong, chỉ có một người chưa tới trận, nghĩ đến chỗ này người, Đường Vĩnh Sinh không chỉ một lần, vụng trộm rơi lệ. Người này chính là Đường Hinh Doanh, trong nháy mắt lại hơn một năm. Lúc này, ngoại trừ Thượng Quan Nhã phu quân tỏa trấn Lục Thiên Huyền Cung bên ngoài, cái khác vũ hóa cảnh trưởng lão hơn 500 người cùng thánh hồn cảnh trở lên người toàn bộ đi tới Hoàng Phủ bí cảnh cùng Thượng Quan Nhã tụ hợp. Nhân số đạt đến hơn trăm vạn. Trong đó liền có, sớm đã khôi phục thương thế Nhíp Nhu. Sau đó Thượng Quan Nhã liền dẫn lĩnh mọi người và mấy vạn con khứu hồn thú tốn thời gian hơn 2 tháng đạt tới thần hồn bí cảnh công phá bí cảnh chi môn ở bên trong tìm kiếm. Tìm kiếm không có kết quả về sau, Thượng Quan Nhã sai người đem thần hồn bí cảnh bên trong tất cả kiến trúc toàn bộ san thành bình địa. Tiếp lấy lại tốn thời gian nửa tháng đạt tới Vĩnh Hằng bí cảnh, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cuối cùng lại tốn thời gian nửa tháng, đạt tới Mộ Dung bí cảnh, đem bí cảnh chi môn oanh bạo về sau, vẫn là không thấy tăm hơi. Mặc dù không tìm được Đàm Vân bọn người, bất quá Thượng Quan Nhã lại khẳng định rất có thể Đàm Vân bọn người thông qua truyền tống trận thoát đi Thiên Phạt Sơn Mạch. Thiên Phạt Sơn Mạch chỗ sâu, một tòa mỹ luân mỹ hoán trong sơn cốc, Thượng Quan Nhã quét mắt hơn 500 tên vũ hóa cảnh trưởng lão, nói, Hoàng Phủ Thánh Tông còn chinh phục Thiên Phạt ngoài dãy núi Vô Lượng U Cung, Trung Nam Tiên Sơn. Các ngươi chia binh hai đường, tiến về Trung Nam Tiên Sơn, Vô Lượng U Cung. Ta cùng thiếu công chủ dẫn đầu những người khác trông coi Thiên Phạt Sơn Mạch, các ngươi một khi có Hoàng Phủ Thánh Tông người tin tức lập tức đến báo. Hơn 500 tên trưởng lão lĩnh mệnh về sau chia binh hai đường bay ra Thiên Phạt Sơn Mạch. Sau 3 tháng, Thiên Phạt Sơn Mạch bắt ngắt lối vào dãy núi ở giữa, đứng vững vàng một tòa cung điện. Cung điện nhị trọng bên trong, Nhíp Nhu tại bế quan tu luyện. Nhất trọng bên trong, Thượng Quan Nhã một bên ngồi xếp bằng, phóng thích ra linh thức bao phủ Thiên Phạt Sơn Mạch cửa vào, một bên vững chắc cảnh giới, hy vọng sớm ngày đụng chạm đến vũ hóa phi thăng thời cơ. Chương 1154 Thiên Y Vô Phùng. Thời gian cực nhanh, một năm sau. Cùng một thời gian, Trung Nam Tiên Sơn đỉnh, bây giờ khoảng cách Đàm Vân chạy ra Thiên Phạt Sơn mạch đã qua 3 năm 011 tháng. Đỉnh bên trên cực phẩm Linh Lung Thánh Tháp thập nhị trọng bên trong, Đàm Vân tại trong tháp đã vượt qua dòng dã 940 cái năm tháng. Sớm tại 400 năm trước, Đàm Vân đã từ vũ hóa cảnh thất trọng tấn thăng bát trọng cảnh. Đỉnh bên trên chúng nữ trong tháp Thẩm Tố Băng đã từ vũ hóa cảnh bát trọng bước vào vũ hóa cảnh giới cửu trọng. Tác Bạt Oanh Oánh, Nam Cung Ngọc Thấm, Đường Mộng Nghệ, Ti Hồng Thi Giao, Đạm Đài Tiên Nhi, Tiết Tử Yên cũng tuần tự từ vũ hóa cảnh thất trọng bước vào bát trọng cảnh. Công Tôn Nhược Hy, Nam Cung Như Tuyết bây giờ đã là vũ hóa cảnh ngũ trọng. Tại hòn đảo bên trong tu luyện Đường Vĩnh Sinh đã là vũ hóa cảnh bát trọng, Nhất Đại Nữ Hoàng Phùng Khuynh Thành đã là vũ hóa cảnh tứ trọng. Giờ phút này, Đàm Vân Hoàng Phủ Thánh Tông cùng phụ thuộc Đường Tôn Thánh Chiêu, Khuynh Thành Thánh Triều, vũ hóa cảnh đại năng đã đạt đến 190 người. Chủ nhân, thuộc hạ có việc bẩm báo. Ngay tại tháp bên trong tu luyện Đàm Vân chợt nghe, đỉnh bên trên vang lên Thác Bạt Oánh Oánh thanh âm. Hắn mắt vẫn nhắm như cũ truyền âm nói chuyện gì. Hồi bẩm chủ nhân, có 30 tên vũ hóa cảnh cường giả, bay vào chúng ta Thiên Trì Tuyết Hải chính hướng chúng ta Bồng Độn Tiên Đảo mà tới. Thác Bạt Oánh Oánh chi tiết nói. Nghe vậy, Đàm Vân đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong tinh mang lấp lóe, truyền âm nói, chúng ta hủy diệt Trung Nam Tiên Sơn mới qua hơn 10 năm, như vậy đã từng tiến về ma vực thú vực tìm kiếm ta Trung Nam Tiên Sơn dương nhiệt còn xa xa không đến trở về thời gian. Như vậy toàn bộ Thiên Phạt Đại Lục lập tức còn có thể xuất động 30 tên vũ hóa cảnh cường giả thế lực cũng chỉ có Lục Thiên Huyền Cung. Xem ra Thượng Quan Nhã tại Thiên Phạt Sơn mạch không tìm được chúng ta về sau, đã đến đây Trung Nam Tiên Sơn tìm tòi hư thực. Oánh Oánh, người tới còn có Nhiếp Nhu hoặc là Thượng Quan Nhã. Tác Bạt Oánh Oánh nghe xong cung kính nói, không có. Bất quá không bài trừ, nàng dịch dung thành lão bà dáng vẻ. Nghe vậy, Đàm Vân đứng dậy rời đi thánh tháp, bay thấp tại đỉnh, hắn sợi tóc bay lên, linh thức giống như vô hình thủy triều cực tốc chiều bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Làm Đàm Vân linh thức chiều đông phương kéo dài đến 9000 vạn dặm lúc phát hiện nhị thập lục tên lão giả, 4 tên trung niên nhân tại thiên trì trong biển tuyết chiều Trung Nam Tiên Sơn phi hành tốc độ cao. 30 người bên trong, trong đó vũ hóa cảnh cửu trọng 3 người, còn lại chính là vũ hóa cảnh thất trọng, bát trọng cảnh. Bây giờ theo Đàm Vân tấn thăng vũ hóa cảnh bát trọng, hắn linh thức phạm vi bao phủ đã đạt đến phương viên 150 triệu bên trong. Giờ phút này, Đàm Vân phòng ngừa 30 người hậu phương, còn có người ẩn núp, thế là đem linh thức phóng thích đến cực hạn, phát hiện phương viên 150 triệu bên trong hải vực trên không, ngoại trừ 30 người bên ngoài cũng không một người. Nhưng mà Đàm Vân thật tình không biết tại 30 người hậu phương 9000 vạn dặm hải vực trên không còn có 196 tên Lục Thiên Huyền Cung, vũ hóa cảnh đại trưởng lão, ngưng thần nín hơi, kích phát ẩn thân phù đi theo 30 người chiều Trung Nam Tiên Sơn xa xa bay đi. 196 người sở dĩ xa xa đi theo 30 người, mục đích rõ ràng, một khi phía trước mình 30 người gặp công kích như vậy bọn hắn có thể trợ công liền trợ công, nếu không thể trợ công liền trốn hướng Thiên Phạt Sơn mạch đem Hoàng Phủ Thánh Tông người tại Trung Nam Tiên Sơn tin tức cáo chi trông coi Thiên Phạt Sơn mạch cửa vào Thượng Quan Nhã. Bởi vậy, đây 226 người, một trước một sau thông qua linh thức giao lưu xuyên thẳng qua tại linh khí mờ mịt Thiên Trì Tuyết Hải trên không. Giờ phút này, Trung Nam Tiên Sơn đỉnh bên trên, Đàm Vân thông qua linh thức phát hiện phương viên 150 triệu bên trong hải vực trên không chỉ có 30 người về sau, Đàm Vân bắt đầu cẩn thận nhập vi quan sát 30 người hình dạng. Trải qua quan sát, Đàm Vân xác định 30 người cũng không người dịch dung. Một bầy chó đồ vật tới tốt lắm, vừa vặn bắt các ngươi tuân hỏi một chút Thượng Quan Nhã thiện nhân này tình huống hiện tại cùng Thiên Phạt Sơn mạch sự tình. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân thu hồi linh thức nhìn xem Thác Bạt Oánh Oánh nói, chờ bọn hắn lại tới gần một chút về sau, ngươi theo ta giết ra ngoài làm thịt bọn hắn. Sau đó, Đàm Vân cùng Thác Bạt Oánh Oánh từ Trung Nam Tiên Sơn lăng không bay xuống, một đường bay đến 2 triệu dặm, đặt tới hộ sơn đại trận vùng ven, yên lặng chờ địch nhân trước đi tìm cái chết. Một canh giờ sau, 30 tên Lục Thiên Huyền Cung trưởng lão đã đi tới hộ sơn đại trận bên ngoài 300 vạn dặm nước biển trên không, bởi vì tại trận màn bên ngoài không cách nào thăm dò đến trận màn bên trong tình huống, cho nên 30 tên trưởng lão phá lệ cẩn thận không còn gần phía trước một bước. Trong đó cầm đầu một vũ hóa cảnh cửu trọng lão giả là Lục Thiên Huyền Cung nhị trưởng lão Mầm Trung Phong. Mầm Trung Phong liếc nhìn một vũ hóa cảnh lục trọng lão giả có ý riêng truyền âm nói, người đi tới gần trận màn, nhớ kỹ dựa theo chúng ta thương nghị mưu kế làm việc. Lão già kia trong lòng đem Mầm Trung Phong tổ tông 18 đời toàn diện thăm hỏi một lần, hắn lòng dạ biết rõ, Đàm Vân cùng Hoàng Phủ Thánh Tông cường giả, không tại Trung Nam Tiên Sơn còn tốt như ở đây, một khi giết ra đến, mình còn mẹ nó có đường sống sao. Trong lòng mắng thì mắng, bất quá hắn cũng không dám ngoài miệng nói. Sau đó, lão già lĩnh mệnh liền chiều bao phủ Trung Nam Tiên Sơn cùng thập bát tòa tiên đảo hộ sơn đại trận bay đi. Lão giả bay đến hộ sơn đại trận bên ngoài về sau, lập tức biến thành một bộ tình chân ý thiết bộ dáng, hò hét nói, Đàm tông chủ, ngài ở đây sao? Chúng ta là Thiên Phạt Đại Lục tán tu, Vô Lượng U Cung, Trung Nam Tiên Sơn hai đại siêu cấp thế lực tại thời điểm, chúng ta đành phải trốn tránh không dám ra đến, dù sao chúng ta tấn thăng vũ hóa cảnh tứ trọng về sau chưa tiến về hai đại siêu cấp thế lực.

Lục Thiên Huyền Cung hộ cung đại trận tựa như một cái phương viên ngàn vạn dặm cự bát móc ngược lấy 108 tòa tiên phong. Mỗi một tòa tiên phong giống như là cự long ngẩng đầu, làm cho người quan chi cảm thấy hùng vĩ mà tráng lệ. Giờ phút này, hộ cung đại trận bên ngoài một tòa sơn phong đoạn nhai chỗ đứng vững vàng một thanh tạo hình cùng thượng quan nhã, sử dụng lục thiên đế huyết kiếm giống nhau như đúc vạn trượng kiếm đá. Kiếm đá bên trên long phi phượng vũ điêu khắc Lục Thiên Huyền Cung thiên phạt thứ nhất cung 9 chữ. Lúc này, một nhìn thủ sơn môn luyện hồn cảnh nam đệ tử nhìn chằm chằm đột nhiên bay thấp tại tiên môn trước tiên chu, nhướng mày, nhìn qua Đàm Vân cùng lục nữ, hỏi các vị là người phương nào? Đến ta Lục Thiên Huyền Cung có gì muốn làm? Nghe vậy, Đàm Vân tinh mâu bên trong tràn ngập thao thiên sát ý, có gì muốn làm? Mẹ nó, các ngươi cung chủ hủy ta Hoàng Phủ Thánh Tông, bổn tông chủ đến đây tự nhiên là làm ngươi Lục Thiên Huyền Cung. Nói Đàm Vân cánh tay phải đột nhiên vung lên, nhất thời, vậy đệ tử liền bị Đàm Vân vô hình khí thế ép nổ tung đến. Sau đó, Đàm Vân nhắm lại hai mắt, linh thức bao phủ phương viên ngàn vạn dặm hộ cung trận màn, bắt đầu quan sát là gì trận pháp. Cùng một thời gian, Lục Thiên Huyền Cung tòa thứ hai tiên trên đỉnh, thượng quan nhã công công Nhiếp Đoạn Hoành đang cùng nhi tử Nhiếp Lăng Vân ngồi ngay ngắn ở trong đại điện trò chuyện vui vẻ. Nhiếp Đoạn Hoành ha ha cười nói, con a, chúng ta Nhiếp gia mệnh thật quá tốt rồi, vi phụ cả đời này tựa như là đang nằm mơ bên trong vượt qua. Vi phụ vạn vạn không nghĩ tới, ngươi có thể cùng Lục Thiên Tiên Đế chuyển thế vui kết lương duyên. Nghe vậy, Nhiếp Lăng Vân cũng là cảm khái không thôi, đúng vậy a. Nếu không phải nhã nhi ta cùng ngài cũng liền không có vũ hóa đan phục dụng. Chúng ta bây giờ chỉ sợ vẫn chỉ là vũ hóa cảnh nhất trọng đâu. Phụ thân, đợi nhã nhi sát Đàm Vân, diệt Hoàng Phủ Thánh Tông, chúng ta liền có thể an tâm bế quan, sớm ngày tấn thăng vũ hóa cảnh đại viên mãn, sau đó đụng chạm đến vũ hóa phi thăng thời cơ cùng nhã nhi còn có Nhiếp Nhu cùng một chỗ phi thăng thiên giới, vĩnh hưởng niềm vui gia đình. Nghe xong, Nhiếp Đoạn Hoành kia che kín nếp nhăn mặt mo, như là hoa cúc nở rộ, giơ ly rượu lên nói, con a. Đến, bồi vi phụ nhiều uống vài chén. Lời còn chưa dứt, một thần hồn cảnh đại viên mãn trung niên nhân, lăng không bay thấp tại đỉnh bên trên, thất kinh quỳ ở ngoài điện, phó công chủ thái thượng lão tổ, việc lớn không tốt. Trong miệng hắn phó công chủ chính là Nhiếp Lăng Thiên, thái thượng lão tổ thì là Nhiếp Đoạn Hoành. Trong điện Nhiếp Đoạn Hoành chén rượu trong tay dừng lại, không vui liếc xem trung niên nhân kia trầm giọng nói, Lưu chấp sự có chuyện từ từ nói, hoàng hoàng trương trương còn thể thống gì. Coi như trời sập có bản thái thượng lão tổ đỉnh lấy ai. Có chuyện gì cấp bản thái thượng lão tổ chậm rãi nói. Nghe vậy, Lưu chấp sự thần sắc lo nghĩ nói, thái thượng lão tổ, Hoàng Phủ Thánh Tông Đàm Vân mang theo lục tên nữ tử sát đến rồi. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Đoạn Hoành lão thân thể lắc một cái, chén rượu trong tay chốc ra trên mặt đất vỡ vụn. Hắn nhìn chằm chằm Lưu chấp sự nghiêm nghị nói, ngươi có phải hay không nhìn hoa mắt? Đàm Vân hiện tại gặp Lục Thiên Huyền Cung tự cùng chuột thấy mèo, hắn hội công đến. TRUINCUAT UI VN. Lưu chấp sự giọng điệu xác định nói, thái thượng lão tổ thuộc hạ nói thiên chân vạn xác a hát. Mới Đàm Vân đem nhìn thủ sơn môn đệ tử giết chết, bây giờ đang ở trước sơn môn ai? Nhiếp Đoạn Hoành sắc mặt âm trầm xuống, trầm giọng nói, tốt, bản thái thượng lão tổ biết. Người nói cho ta cung các đệ tử chớ hoảng sợ, coi như Đàm Vân tới, ta cũng có cung chủ tự tay bố trí hộ cung đại trận, Đàm Vân hắn chưa hẳn có thể phá vỡ. Coi như có thể phá vỡ, ta cũng còn có hộ cung thần thú, cũng có thể bảo hộ chúng ta. Người lui ra đi. Kia Lưu chấp sự nghe vậy, liền tất cung tất kính, như chút được gánh nặng lui xuống. Giờ phút này, Nhiếp Đoạn Hoành, Nhiếp Lăng Thiên lập tức phóng xuất ra linh thức kéo dài 6 triệu dặm về sau, bao phủ lại Đàm Vân cùng lục nữ. Làm phát hiện đích thật là Đàm Vân công tới về sau, hai người trong đầu suy nghĩ hỗn loạn một đoàn. Đàm Vân tại sao lại đánh tới? Chẳng lẽ Đàm Vân đem thượng quan nhã đánh bại? Vẫn là chém giết? Chợt hai cha con lập tức đẩy ngã ý nghĩ này, bởi vì vũ hóa cảnh cửu trọng hai người, phát hiện Đàm Vân cùng lục nữ từ bên trong, chỉ có Thẩm Tố Băng là vũ hóa cảnh cửu trọng, còn lại đều là vũ hóa cảnh bát trọng. Tại hai cha con xem ra, Đàm Vân đám người thực lực quả quyết không phải thượng quan nhã đối thủ. Nghĩ tới đây, hai cha con sắc mặt âm trầm bước ra đại điện. Nhiếp Lăng Thiên nhìn về phía Nhiếp Đoạn Hoành nói, phụ thân, ngươi đi đem hộ cung thần thú phóng xuất, hải nhi trước đi chiếu cố Đàm Vân. Tốt. Nhiếp Đoạn Hoành lăng không bay đi về sau, Nhiếp Lăng Thiên thông qua đỉnh bên trên truyền tống trận đã tới Lục Thiên Huyền Cung trước sơn môn. Nhiếp Lăng Thiên cách trận màn trong nháy mắt, một sợi linh lực thu hút phía trước trận màn bên trên, thoáng chốc trận màn trở nên trong suốt. Hắn cách trận màn căm tức nhìn ngay tại nhắm hai mắt Đàm Vân, đáng chết Đàm Vân, ngươi thật to gan, lại dám mang theo lục cái tiện nhân đến ta Lục Thiên Huyền Cung dương oai. Tiện nhân? Đàm Vân nhướng mày, bỗng nhiên mở ra hai mắt, nhìn chằm chằm trận màn bên trong Nhiếp Đoạn Hoành, gần từng chữ một, đợi bổn tông chủ phá vỡ hộ cung đại trận, cam đoan đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ. A a a, Nhiếp Lăng Thiên phóng âm thanh cười to nói, thật sự là chuyện cười lớn. Trận này chính là thê tử của ta tự tay chỗ bố trí. Không đợi Nhiếp Lăng Thiên nói xong, Đàm Vân thể nội ầm vang bộc phát ra một cỗ thô đạt trăm trượng, dài đến ngàn trượng linh lực cột sáng. Kia linh lực cột sáng phóng lên tận trời, bỗng nhiên đánh phía không có vật gì thương khung, nhất thời, làm cho người rung động một màn phát sinh. Chương 1157, không ai sống sót. Nhưng gặp kia linh lực cột sáng oanh kích trong hư không lúc đột nhiên bộc phát ra một trận nổ vang rung trời, đón lấy phương viên 10 vạn dặm hư không nhao nhao sụp đổ, nổi lên đen nhánh không gian loạn lưu. Tại không gian loạn lưu bên trong, 108 cây toàn thân huyết hồng cao tới ngàn trượng trận cơ, lấy huyền ảo hiện lên hình khuyên tại chậm chậm xoay chuyển lấy. Tại sao có thể như vậy? Nhiếp Lăng Thiên cả kinh nói, ngươi đến tột cùng là như gì biết được thê tử của ta đem 108 cây trận cơ giấu ở không gian loạn lưu bên trong. Nói xong, Nhiếp Lăng Thiên thần sắc khủng hoảng nói, chẳng lẽ ngươi bắt được thê tử của ta từ trong miệng nàng biết được? Ngươi đến cùng đem thê tử của ta thế nào? Ngươi nói a hát, Đàm Vân nghe xong cười lạnh nói, lão tử không nói cho ngươi. U Cầm còn có, ngươi trước đừng lo lắng Thượng Quan Nhã, vẫn là lo lắng một chút chính ngươi đi. Đàm Vân ngươi tên xúc sinh này. Nhiếp Lăng Thiên giận dữ hét, coi như ngươi tìm tới trận cơ lại như gì. Đây 108 cây trận cơ không chỉ là trận cơ còn bị thê tử của ta bố trí không gian loạn lưu tuyệt sát trận, khiến cho không gian loạn lưu uy lực tăng cường gấp 10. Ta cho ngươi biết, ngươi là không phá nổi. Vô chi, Đàm Vân cười lạnh một tiếng, nhất thời phóng lên tận trời, xông vào đen nhánh không gian loạn lưu bên trong. Đương đương đương. Tại Nhiếp Lăng Thiên kinh dị trong ánh mắt, hắn phát hiện cái kia uy lực tăng cường gấp 10 không gian loạn lưu, rào sát tại Đàm Vân trên thân lúc thế mà phát ra dồn dập kim thiết gặp nhau âm thanh về sau, liền tán loạn. Cấp lão tử toái, Đàm Vân quát chói tai chấn thiên, hắn xuyên thẳng qua tại không gian loạn lưu bên trong, bỗng nhiên huy quyền chiều trong đó một cây trận cơ đảo đi. Phanh, rầm rầm, trầm muộn ta kích âm thanh bên trong kia cao tới ngàn trượng, huyết hồng sắc trận cơ lập tức chia 5 x 7. Theo trận cơ bị hủy, trong khoảnh khắc bao phủ 108 tòa Thiên Phong Ma Thiên Hộ Cung trận màn tại kịch liệt chấn động bên trong liền tiêu tán vô hình. Tố Băng Sát đem Lục Thiên Huyền Cung tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt. Đàm Vân bỗng nhiên chi âm vang lên lúc hắn từ trong hư không đáp xuống, lấy Nhiếp Lăng Thiên không thể đuổi kịp tốc độ, một cước đạp hướng Nhiếp Lăng Thiên đầu. Cấp bản phó công chủ đoạn, Nhiếp Lăng Thiên ngăn chặn lấy sợ hãi, lật tay ở giữa, một thanh chân chính trung phẩm tiên khí phi kiếm chiều hướng trên đỉnh đầu Đàm Vân chân phải chém xuống. Này tiên kiếm chính là Thượng Quan Nhã đưa cho phu quân. Ngày xưa Thượng Quan Nhã chuyển thế lúc nàng mang đến một chút tiên khí phi kiếm, trong đó không thiếu có thượng phẩm tiên khí. Bất quá Nhiếp Lăng Thiên chỉ là vũ hóa cảnh, căn bản là không có cách phát huy tiên kiếm uy lực, cho nên hắn thì chọn lựa một thanh trung phẩm tiên khí phi kiếm làm thiếp thân binh khí sử dụng. Giờ phút này tại Nhiếp Lăng Thiên xem ra, mình đây nhất kiếm đủ để đem Đàm Vân chân phải chặt đứt. Thế nhưng là hắn sai, 10 phần sai. Bây giờ Đàm Vân Hồng Mông bá thể đã bước vào thập giai giai đoạn đại thành, giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể hủy diệt chân chính trung phẩm tiên khí. Phanh, Đàm Vân một cước đạp bạo chém tới phi kiếm về sau, thế không thể đỡ chiều Nhiếp Lăng Thiên đầu tiếp lấy đạp xuống. Răng rác, Nhiếp Lăng Thiên né tránh không kịp, hai tay phong lôi thiên đạo chi lực giống như cự mãng quấn quanh, cự động giao nhau đón đỡ, nhưng mà hai cánh tay của hắn tại Đàm Vân một cước dưới yếu ớt đáng thương, liền nổ tung lên. Không, tha mạng a hát, Nhiếp Lăng Thiên tiềm thức tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, lại là Đàm Vân mi tâm nổ bắn ra hồng mông tí thần kiếm, sắc bén mũi kiếm, đem nó đầu lưỡi xoắn nát. Đón lấy, Đàm Vân lăng không xoay tròn, một cước đá vào Nhiếp Lăng Thiên trên đầu, lập tức xương sọ băng liệt bị mất mạng tại chỗ, 9 vị thiên thai còn chưa chạy ra linh trì liền phi hôi yên diệt. Con a, lúc này chân trời truyền đến một đạo thương lão bi thống thanh âm, Đàm Vân ngươi tên xúc sinh này, lão hủ liều mạng với ngươi. Đàm Vân theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp một lão giả cực kỳ bi thương đứng tại một đầu cao tới ngàn trượng quái vật khổng lồ đầu lâu bên trên, chiều tới mình. Kia quái vật khổng lồ toàn thân kim hoàng, chính là một con thập giai thành niên kỳ thần thú Kim Kỳ Lân. Giờ phút này, Nhiếp Đoạn Hoành khống chế Kim Kỳ Lân từ trong biển mây chiều Đàm Vân đáp xuống. Hắn rõ ràng hộ cung thần thú Kim Kỳ Lân đủ để diệt sát một đám phổ thông vũ hóa cảnh đại viên mãn đại năng, cho nên hắn cũng không chạy trốn, mà là một lòng vì nhi tử báo thù. Giống, Kim Kỳ Lân mở ra huyết bồn đại khẩu, một đường lao xuống, gầm thét lên, ti tiện nhân loại, ngươi dám can đảm sát ta Lục Thiên Huyền Cung phó công chủ, bản tôn muốn ngươi chết. Hét giận dữ, Kim Kỳ Lân nâng lên to lớn móng trước chiều Đàm Vân cuồng bạo đạp xuống. Muốn giết người của lão tử rất nhiều, mà lão tử sống như cũ, chỉ bằng ngươi cái này xúc sinh còn muốn sát lão tử. Đàm Vân diễu cợt ở giữa thi triển hồng mông hỏa thể, trong khoảnh khắc thân thể tăng vọt 300 trượng, như là nham tương cự nhân, ngang nhiên phóng lên tận trời, huy quyền chiều Kim Kỳ Lân móng trước đánh tới. Đấm ra một quyền, lập tức phương viên mấy vạn dặm thiên khung hiện đầy từng đạo to lớn đen nhánh vết nứt không gian. Phanh, ầm ầm, quyền, vó tấn công trong nháy mắt, một cỗ dư uy phong bạo giống như một đoàn nguy nga tinh vân nổ tung lên, nhất thời thương khung vì đó run rẩy. Răng rắc, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, Kim Kỳ Lân kia to lớn móng trước cốt cách ầm vang băng liệt, huyết dịch vẩy xuống hư không. Mà cái đó kia như núi cao thân thể bị Đàm Vân một quyền oanh lên hải vân. Thái thượng lão tổ, người này thực lực quá cường đại, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Kim Kỳ Lân cự đồng bên trong lộ ra vô tận vẻ sợ hãi. Trốn, Nhiếp Đoạn Hoành thét to, liều đến thanh sơn tại không lo không có củi đốt, mau trốn. Giống, Kim Kỳ Lân gào lên đau đớn ở giữa thể nội yêu lực màu vàng cuồn cuộn bành trướng mà xuất, chờ Nhiếp Đoạn Hoành liền muốn đào mệnh. Trốn, ngươi quá ngây thơ rồi, Cao tới 300 trượng Đàm Vân, hướng lên trên phương đột nhiên phóng ra một bước liền vượt qua mấy vạn trượng hư không, đột nhiên xuất hiện tại Kim Kỳ Lân trên không. Ầm ầm, hư không sụp đổ bên trong, Đàm Vân chảy ra mà xuống, cường hãn một cước hung hăng đạp ở Kim Kỳ Lân trên lưng. Không, răng rác, Kim Kỳ Lân lưng cốt cách đột nhiên bẻ gãy, cái đó miệng phun tiên huyết giống như là to lớn kim sắc thiên thạch hướng phía dưới rơi xuống. Phó, lúc này, Thẩm Tố Băng đằng không mà lên, cổ tay trắng xoay tròn, một đạo thời không thiên đạo chi lực kiếm mang theo cổ nóng hồi huyết dịch chém rụng Kim Kỳ Lân đầu. Mà lúc này, trong hư không Đàm Vân chảy ra mà xuống, tay trái bóp lấy nhíp đoạn hoành phần cổ, thanh âm trầm giọng nói, ngươi mắng ai là xúc sinh? Ba ba ba, Đàm Vân hữu thủ ngoan quất nhíp đoạn hoành gương mặt mấy chục lần qua đi, một bàn tay rút làm lộ đầu tiếp lấy đem thi thể vứt xuống hư không. Mà lúc này, Ngọc Thấm, Mộng Nghệ Tiên Nhi, Thi Giao Tử Yên, đã từ trong hư không phân tán ra đến Triều Châu chấu phô thiên cái địa bốn phía trong hư không chạy trối chết Lục Thiên Huyền Cung các đệ tử đánh tới. Thẩm Tố Băng nhanh chóng đem Kim Kỳ Lân thú đan từ thể nội lấy xuống, giao cho Đàm Vân về sau cùng Đàm Vân chiều các đệ tử đánh tới. Lục Thiên Huyền Cung tất cả mọi người, một cái đều không buông tha. Sát, Đàm Vân đạp không mà đứng, đột nhiên trong càn khôn giới hơn vạn thanh phi kiếm đã tuôn ra càn khôn giới từ trên bầu trời chảy ra. Hiu hiu hiu. Phốc phốc, hơn vạn thanh phi kiếm từ trong hư không mang theo một cỗ gió tanh huyết vũ xuyên thẳng qua cực tốc thu gặt lấy địch người sinh mệnh. Đàm Vân có hắn làm việc nguyên tắc nhằm vào Lục Thiên Tiên Đế chuyển thế Lục Thiên Huyền Cung toàn bộ sinh linh, nhất định phải toàn bộ tử vong. Ào ào ào, trên bầu trời huyết vũ như chút nước, hài cốt rơi xuống. Ngắn ngủi một khắc về sau, mấy trăm vạn đệ tử cùng Lục Thiên Huyền Cung các chấp sự toàn bộ mất mạng không ai sống sót. Chương 1158, Bá Thiên Tuyệt Địa. Sau đó, Đàm Vân cùng lục nữ tìm tới Lục Thiên Huyền Cung bảo tàng điện đem linh thạch pháp bảo toàn diện lấy đi. Cuối cùng, Đàm Vân trước khi rời đi, nghĩ đến bị hủy diệt tông môn, hắn hình thể lần nữa tăng vọt 300 trượng chi cự giống như một con cự viên cuồng bạo đem 108 tòa tiên phong toàn bộ va sụp. Đều cấp bổn tông chủ toái. Đàm Vân đứng lơ lửng trên không, thể nội hồng mông thiên đạo chi lực tựa như từng đầu hồng mông cự long, xông ra thân thể tới lui tại sụp đổ tiên phong ở giữa từng tòa khu kiến trúc. Thẳng đến đem tất cả kiến trúc triệt để phá hủy, Đàm Vân lúc này mới khống chế Thiên Chu chở lục nữ bay ra đầy dãy thương di Lục Thiên Huyền Cung, chiều Trung Nam Tiên Sơn cực tốc chạy tới. Trên đường, Đàm Vân cùng lục nữ đều lựa chọn bế quan tu luyện, bắn vào cảnh giới. Nhật Nguyệt giao thế, đầu truyền tinh di, sau 3 tháng. Lục Thiên Huyền Cung 196 tên vũ hóa cảnh trưởng lão, mang theo công thành danh toại Thiếu Dung, lăng không bay thấp tại Thiên Phạt Sơn mạch cửa vào, dãy núi ở giữa một tòa cung điện trước. Đại trưởng lão Hàn Phi Húc thần sắc cung kính, trên mặt ý cười cất cao giọng nói, công chủ thuộc hạ cho ngài mang tin tức tốt đến rồi. Có Đàm Vân tin tức, trong cung điện truyền ra ẩn chứa mong đợi thanh âm. Đúng vậy công chủ, không đợi Hàn Phi Húc nói xong, cửa điện liền mở ra, chợt thượng quan nhã bước ra cửa điện thúc giục nói, mau nói ở đâu. Hồi bẩm công chủ, Đàm Vân bọn hắn đều trốn ở Trung Nam Tiên Sơn ai. Hàn Phi Húc tất cung tất kính nói, công chủ, lần này vì tìm kiếm Đàm Vân, ta cung nhị trưởng lão chờ 30 tên trưởng lão đã bị Đàm Vân bọn người sát hại. Ừm, bản công chủ biết thù này, bản công chủ nhất định sẽ báo. Thượng quan nhã nói xong, càn khôn giới lóe lên, một chiếc trung phẩm tiên chu tự thân trước trống rỗng mà xuất. Toàn bộ thượng tiên chu tiến công Trung Nam Tiên Sơn. Theo thượng quan nhã ra lệnh một tiếng, 196 tên trưởng lão nhao nhao lướt lên tiên chu. Chợt cung điện hậu phương dãy núi ở giữa, vừa mới tiến về Vô Lượng U cung tìm kiếm Đàm Vân không có kết quả về sau, trở lại hơn 200 tên vũ hóa cảnh trưởng lão cũng bay lên tiên chu. Mẫu thân tìm tới Đàm Vân đúng không? Lúc này, Nhiếp Nhu toàn thân tản ra vũ hóa cảnh đại viên mãn khí tức từ cung điện nhị trọng bên trong lấp lóe mà xuất hiện tại thượng quan nhã trước người. Ừm, thượng quan nhã gật đầu nói, tìm được, hiện tại Đàm Vân bọn hắn ngay tại Trung Nam Tiên Sơn. Tốt, phi thường tốt. Nhiếp Nhu trong đôi mắt đẹp tràn ngập thao thiên sát ý, lần này ta nhất định muốn tự tay làm thịt Thiết Tử Yên. Về phần Đàm Vân, đợi mẫu thân ngài trọng thương hắn về sau, nữ nhi muốn chính tay đâm cửu nhân. Nhiếp Nhu nghĩ đến trước đó, Thiết Tử Yên đoạn nàng tứ chi về sau, mình lại bị Đàm Vân nhất kiếm xuyên ngực từng màn, nàng liền hận đến nghiến răng. Không tự tay sát Đàm Vân, Thiết Tử Yên khó tiêu mối hận trong lòng. Tốt, mẹ đáp ứng ngươi. Thượng quan nhã yêu chiều dắt Nhiếp Nhu ngọc thủ, mẫu nữ hai người người nhẹ như yến lướt lên tiên chu. Đón lấy thượng quan nhã để một tên trưởng lão khống chế tiên chu, lái ra khỏi Thiên Phạt Sơn mạch chiều Trung Nam Tiên Sơn như thiểm điện chạy tới. Bây giờ thượng quan nhã căn bản không lo lắng, Đàm Vân biết từ Trung Nam Tiên Sơn thông qua đường hầm không thời gian trở về Hoàng Phủ Bí Cảnh. Bởi vì nàng sớm đã sai người, đem Hoàng Phủ Bí Cảnh cùng Vĩnh Hằng, Thần Hồn, Mộ Dung Bí Cảnh bên trong truyền tống trận toàn bộ phá hủy. Về phần Lục Thiên Huyền Cung, trăm vạn tên thánh hồn cảnh đến vực thai cảnh người, bây giờ tạm ở Hoàng Phủ Bí Cảnh bên trong. Mà Hoàng Phủ Bí Cảnh chi môn thượng quan nhã đã một lần nữa bố trí qua. Thời gian cực nhanh, 7 tháng sau. Từ Lục Thiên Huyền Cung khống chế hạ phẩm Thiên Chu, phi hành 10 tháng Đàm Vân, đã xem Thiên Chu lái vào Thiên Trì Tuyết Hải trên không. Thiên Trì Tuyết Hải trên không vẫn như cũ bông tuyết phiêu linh tựa như tiên cảnh. Tiên trên thuyền Linh Lung Thánh Tháp thập nhị trọng bên trong, Đàm Vân tản ra vũ hóa cảnh cửu trọng khí tức. Không sai, đích thật là vũ hóa cảnh cửu trọng. Đàm Vân tại trong tháp trăm năm trước rốt cục đột phá cảnh giới, bước vào vũ hóa cảnh cửu trọng. Giờ phút này, ngồi xếp bằng Đàm Vân, khuôn mặt anh tuấn bên trên viết đầy vẻ thống khổ. Bởi vì hắn trăm năm trước tấn thăng vũ hóa cảnh cửu trọng về sau, liền bắt đầu tu luyện Hồng Mông Bá Thể, rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Như có thể nội thị hắn thân thể, liền sẽ phát hiện ngũ tạng lục phủ của hắn giờ phút này như là thể lỏng nham tương, đang lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ ngưng kết. Ngoại giới thời gian sau 7 ngày, Tiên Chu lái vào bao phủ Trung Nam Tiên Sơn cùng thập bát tòa Đào Hộ Sơn đại trận bên ngoài. "Tông chủ, là ngài trở về rồi sao?" Hộ Sơn đại trận bên trong, Thánh môn chấp pháp đại trưởng lão Vũ Văn Phong Quân thăm dò tính hò hét nói. Chợt tiên trên thuyền Linh Lung Thánh Tháp cái khác 6 tòa trong tháp, bộ bộ sinh liên bước ra lục đạo lệ ảnh. Bây giờ Thẩm Tố Băng vẫn là vũ hóa cảnh cửu trọng, bởi vì vũ hóa cảnh cửu trọng tấn thăng đại viên mãn tốn thời gian rất lâu, cho nên nàng vẫn là cửu trọng cảnh. Mà nàng bên cạnh Ngọc Thấm, Mộng Nghệ Thi, Giao Tiên Nhi, Tiết Tử Yên đã từ vũ hóa cảnh bát trọng bước vào cửu trọng cảnh. "Thuộc hạ gặp qua các phu nhân." Vũ Văn Phong Quân khom mình hành lễ qua đi, lập tức mở ra Hộ Sơn đại trận. Tiên Chu bay vào Hộ Sơn trận phía sau màn, Thẩm Tố Băng nhìn xem Vũ Văn Phong Quân, hỏi: "Như gì?" "Chúng ta không có ở đây trong lúc đó, Trung Nam Tiên Sơn còn thái bình." "Hồi bẩm Thẩm phu nhân, nhất thiết mạnh khỏe." Vũ Văn Phong Quân chi tiết nói. Thẩm Tố Băng cùng chúng nữ như chút được gánh nặng về sau, dặn dò: "Đàm Vân bây giờ còn đang bế quan, ngươi liền đừng quấy rầy hắn. Chúng ta về trước Trung Nam Tiên Sơn, ngươi tiếp lấy thủ tại chỗ này, có chuyện gì ký phải tùy thời đến bẩm báo." Sau đó Thẩm Tố Băng khống chế Thiên Chu, nghiêng đằng mà lên, quay trở về Trung Nam Tiên Sơn đỉnh bên trên. Sau đó Thẩm Tố Băng điều khiển Linh Lung Thánh Tháp từ tiên trên thuyền, bay thấp tại đỉnh bên trên, lúc bây giờ cũng đã bước vào vũ hóa cảnh cửu trọng. Thác Bạt Oanh Oánh từ lục nữ trước người trống rỗng mà xuất. Tiếp lấy cùng lục nữ bắt đầu trò chuyện. Mặt trời mọc mặt trời lặn, sau 22 ngày. "Phó tông chủ, Thẩm phu nhân, đến rồi đến rồi." Vũ Văn Phong Quân thanh âm vang vọng Trung Nam Tiên Sơn đỉnh, hắn vội vội vàng vàng bay thấp tại đỉnh bên trên kinh hô. Siêu siêu siêu, lập tức đỉnh bên trên cổ kính trong lầu các lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, qua trong giây lát từ Vũ Văn Phong Quân trước người trống rỗng mà xuất. Những người này, ngoại trừ Oanh Oánh, Tố Băng, Tố Trinh, Mộng Nghệ, Ngọc Thấm, Ti Giao Tiên Nhi bên ngoài, còn có Đạm Thai Long, Đạm Đài Vũ, Tô Ngọc, Đường Vĩnh Sinh, Phùng Thiên Luân, Phùng Khuynh Thành, Mộ Dung Thi, Thi Thiên Lão, Ngụy Quyền, Hoàng Phủ Cô Sùng, Tống Tuệ Hân, Nam Cung Như Tuyết. Không hề nghi ngờ, những người này chính là Hoàng Phủ Thánh Tông trụ cột. Vũ Văn Phong Quân nuốt nước miếng một cái, liên tục không ngừng nói: "Phó công chủ, còn có tông chủ, các phu nhân, thượng quan Nhã mang theo 490 tên vũ hóa cảnh lục thiên huyền công trưởng lão, đã cách nơi đây chỉ còn ngàn vạn dặm." Thác Bạt Oanh Oánh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chính muốn mở miệng lúc ầm ầm. Theo một trận chìm vang, đám người sau lưng cực phẩm Linh Lung Thánh Tháp thập nhị trọng cửa tháp liền mở ra. Sau đó, Đàm Vân toàn thân tràn ngập vũ hóa cảnh cửu trọng khí tức, mang theo như một nụ cười tựa như gió xuân, từng bước một đạp không chiều đám người mà tới. Đàm Vân tinh mâu bên trong lộ ra bá thiên tuyệt địa, bệ nghĩ chúng sinh ý vị, thản nhiên nói: "Bổn tông chủ còn đang muốn đi trừng trị ta con chó này đó, không nghĩ tới còn chính như Oanh Oánh sở liệu, nàng thật đúng là tới." "Tốt, phi thường tốt, đã tới, cái kia ngược lại là tránh khỏi bổn tông chủ, đi Thiên Phạt Sơn mạch tìm nàng." Chương 1159 cuồng loạn. Đàm Vân nghĩ đến hơn 5 năm trước Hiểm bị thượng quan Nhã giết chết, cuối cùng từ bỏ Thiên Phạt Sơn mạch 4 đại bí cảnh chạy trốn tới Trung Nam Thiên Sơn sự tình, giờ phút này ánh mắt của hắn dần dần lãnh xuống tới. Tại Đàm Vân trong lòng, đây là sỉ nhục, như là người khác 5 năm trước bức được bản thân đào mệnh thì cũng thôi đi, nhưng lại bị mình ngày xưa một con chó bức thành dạng này. Tự hỏi Đàm Vân há có thể không giận. Đàm Vân ngăn chặn lấy phẫn nộ, nhìn qua chúng nhân nói: "Sau đó một khi khai chiến, thượng quan Nhã giao cho ta. Ta nếu không tự tay kết thúc nàng, khó tiêu trong lòng chi nộ." Đám người nghe vậy đều gật đầu. Đàm Vân thở sâu, linh thức thấm vào Linh Lung Thánh Tháp bên trong, bây giờ Bát Đại Tộc Vương, Ma Nhi, Kim Long Thần Sư, Tí Thiên Ma Viên vẫn đang bế quan. Đồng thời, bởi vì thú loại tuổi thọ so nhân loại lâu dài, cho nên dẫn đến thú loại tại thập giai thành niên kỳ tấn thăng thập giai độ kiếp kỳ thời gian thì càng lâu. Bây giờ Thí Thiên Ma Viên, Kim Long Thần Sư, Ma Nhi ngay tại bắn vọt thập giai độ kiếp kỳ, về phần bao lâu mới có thể tấn thăng, Đàm Vân đoán chừng ngoại giới thời gian, lâu là 20 năm, chậm thì 10 năm. Lúc này Đàm Vân có chút tự tin, căn bản không cần tam thú cùng Bát Đại Tộc Vương xuất thủ, cũng không cần tất cả mọi người xuất thủ, bèn vẹn dựa vào bản thân một người liền có thể diệt đi Lục Thiên Huyền Cung tất cả mọi người. Những này tự tin đến từ Đàm Vân không chỉ có tấn thăng vũ hóa cảnh cửu trọng, lại đã xem Hồng Mông Hỏa Thể thập giai giai đoạn đại thành tu luyện hoàn tất, tấn thăng thập giai đỉnh phong giai đoạn. Mang ý nghĩa, hắn bây giờ tay không liền có thể đem chân chính thượng phẩm tiên khí hủy diệt. Bất quá sau đó, Đàm Vân vẫn là muốn để đám người xuất thủ. Bởi vì hắn biết rõ, như Lục Thiên Huyền Cung địch nhân không trốn tình huống dưới, mình có thể diệt đi đám người. Nhưng hơn 490 người, như muốn phân tán đào mệnh, mình quả quyết không cách nào làm được, đem tất cả mọi người mệnh lưu lại. Thầm nghĩ nơi đây, Đàm Vân đối chúng nhân nói, sau đó nghe ta mệnh làm gia thủ, một khi xuất thủ, liền không buông tha một người. Chấm chấm chấm, hai khắc qua đi, Tượng Quan Nhã khống chế trung phẩm thiên chu, xuyên thẳng qua tại Thiên Trì Tuyết Hải mênh mông tuyết không trung, khoảng cách hộ sơn đại trận 30000 dặm lúc ngừng huyền xuống dưới. Tượng Quan Nhã hăng hái ngừng chân tại thiên chu phía trước, nhìn ra xa trước mắt hộ sơn đại trận, giọng nói nhàn nhạt bên trong ẩn chứa trường khống toàn cục vị nói, Đàm Vân, ngươi thật là để bản công chủ dễ tìm. Bất quá cuối cùng ngươi vẫn là trốn không thoát bản công chủ trong lòng bàn tay. Ha ha ha ha, Đàm Vân a hát Đàm Vân, uổng cho ngươi ngày xưa vẫn là đại năng, lại bị bản công chủ giết giống tang gia chi khuyển, ngay cả tông môn cũng không cần chạy trốn tới Trung Nam Tiên Sơn, bản công chủ đều thay ngươi cảm thấy e lệ. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi cùng rùa đen đồng dạng có đầu rút cổ, bản công chủ liền lấy ngươi không có biện pháp. Nói xong, Thượng Quan Nhã ánh mắt bên trong sát ý càng thêm nồng đậm, Đàm Vân còn có gọi Thiết Tử Yên Nha đầu chết tiệt kia, hơn 5 năm trước các ngươi tổn thương nữ nhi của ta, hôm nay bản công chủ định muốn để các ngươi gấp bội hoàn lại. Thật sao? A a a, theo Đàm Vân chế nhạo âm thanh, lập tức hộ sơn đại trận trận màn trở nên trong suốt. Thượng Quan Nhã nhìn thấy trận màn bên trong, Đàm Vân dẫn đầu một đám vũ hóa cảnh cường giả chân đạp hư không giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mình. Vũ hóa cảnh cửu trọng, Thượng Quan Nhã nhìn chằm chằm Đàm Vân trong lòng run lên. Nàng không nghĩ tới về khoảng cách lần thiên phạt sơn mạch chi chiến, mới trôi qua hơn 5 năm thời gian, Đàm Vân liền từ vũ hóa cảnh thất trọng tấn thăng vũ hóa cảnh cửu trọng. Mà lại, Thượng Quan Nhã phát hiện Đàm Vân bên cạnh mấy nữ nhân cũng là vũ hóa cảnh cửu trọng. Đàm Vân liếc xem Thượng Quan Nhã thản nhiên nói, làm sao sợ? Sợ, Thượng Quan Nhã lắc đầu, Đàm Vân, những người này, cũng chỉ có Thẩm Tố Băng, Tác Bạt Oánh Oánh còn có ngươi, bản công chủ cảm thấy khó chơi một chút, về phần những người khác, bản công chủ giết bọn hắn như giết chó. U Cầm đúng, mặc dù ngươi tấn thăng vũ hóa cảnh cửu trọng, nhưng bản công chủ vẫn như cũ có 90% chắc chắn sát ngươi. Bởi vì, Thượng Quan Nhã ngừng nói, ngạo nghễ nói, bởi vì hơn 5 năm trước bản công chủ cũng chỉ là vừa mới tấn thăng vũ hóa cảnh đại viên mãn, 5 năm này nhiều đến, bản công chủ trải qua tu luyện, đã sắp đụng chạm đến vũ hóa phi thăng thời cơ thực lực tăng nhiều. Đàm Vân, còn có nữ nhân của ngươi, tông môn, lần này một trận chiến không phải ta Lục Thiên Huyền Cung hủy diệt chính là ngươi Hoàng Phủ Thánh Tông không ai sống sót. Đàm Vân, ngươi là mình mở ra hộ sơn đại trận xuất đi tìm cái chết, vẫn là bản công chủ phá ngươi đại trận, sau đó lại đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Ngươi tự mình lựa chọn. Nghe xong, Đàm Vân cười bỏ qua, nhô ra một ngón tay cách trận màn chỉ vào Thượng Quan Nhã thản nhiên nói, hôm nay ta muốn nhường ngươi rõ ràng, ngày xưa ngươi là ta một con chó, chó cắn chủ nhân hạ tràng chính là rút gân nhổ cốt, chết không có chỗ chôn. Thượng Quan Nhã trầm giọng nói, bớt nói nhảm, đi ra đánh một trận. Tại Thượng Quan Nhã trong lòng, hôm nay cần phải cùng Đàm Vân quyết tử một trận chiến. Bởi vì nàng sợ, sợ hôm nay không chiến qua đi, Đàm Vân một khi bước vào vũ hóa cảnh đại viên mãn, vậy mình thật là liền không có sức phản kháng. Quyết nhất tử chiến đúng không? Hảo bổn tông chủ đáp ứng. Đàm Vân nói ra, bất quá Thượng Quan Nhã quyết chiến nhìn đằng trước tại ngươi ngày xưa là ta chó phân thượng, ta có thể nhường ngươi thưởng thức một bức tranh. Không cần, bản công chủ không muốn cùng ngươi nói nhảm. Thượng Quan Nhã vừa mới mở miệng, liền bị Đàm Vân cắt đứt, đừng như vậy, ha ha ha, ngươi biết cảm thấy rất hứng thú. Tại Thượng Quan Nhã mê hoặc thời khắc, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, lập tức một chùm nhạt kim sắc linh lực từ trong hư không ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh. Ông, làm Thượng Quan Nhã nhìn thấy ký ức hình ảnh bên trên hình tượng lúc cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đầu trong chốc lát lướt qua một vòng trống không, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thượng Quan Nhã nước mắt tràn mi mà xuất, tê tâm liệt phế khóc thút thít nói, phu quân. Không, nàng bên cạnh Niếp Nhu, vũ mị gương mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch giống như sấm sét giữa trời quang, nàng thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt rì rào nhỏ xuống. Mà mẫu nữ sau lưng Đông Đảo Lục Thiên Huyền Cung các trưởng lão cũng là cực kỳ bi thương. Bởi vì Thượng Quan Nhã, Niếp Nhu cùng tất cả trưởng lão nhìn thấy, Đàm Vân dẫn đầu Tố Băng, Ngọc Thấm, Mộng Nghệ Thi Giao Tiên Nhi, Tiết Tử Yên tựa như sát thần sát nhập vào Lục Thiên Huyền Cung. Bọn hắn nhìn thấy, Đàm Vân cầm kiếm xoắn nát phó công chủ Niếp Lăng Thiên đầu lưỡi, sau đó để Niếp Lăng Thiên chết không toàn thây. Bọn hắn nhìn thấy, mình Lục Thiên Huyền Cung đường đường thập giai thành niên kỳ hộ cung thần thú Kim Kỳ Lân móng trước bị Đàm Vân một quyền đánh nát về sau, Đàm Vân lại phóng lên tận trời, một cước đạp đoạn mất Kim Kỳ Lân lưng. Sau đó giết chết Thái Thượng Lão Tổ Niếp Đoạn Hoành. Cuối cùng nhìn thấy, lục nữ đối Lục Thiên Huyền Cung hơn 6 triệu đệ tử triển khai sát lục. Mà Đàm Vân điều khiển vạn kiếm từ trong hư không thu gặt lấy đào mệnh bên trong từng đầu sinh mệnh. Huyết dịch nhuộm đỏ đại địa phảng phất nồng đậm mùi huyết tinh, đã từ ký ức hình ảnh bên trong xông vào mũi. Không, không, không, Thượng Quan Nhã cuồng loạn lắc đầu tan nát cõi lòng tiếng la khóc vang vọng Thiên Trì Tuyết Hải trên không, phu quân. Phu quân, cha, gia gia, Niếp Nhu ai ai muốn tuyệt nước mắt róc rách. Mẫu nữ hai người sau lưng tất cả trưởng lão, giờ phút này trong bi thống, lửa giận trong lòng đốt cháy mỗi một đầu thần kinh. Bởi vì mất đi hơn 6 triệu người bên trong, có con cháu của bọn họ hậu đại. Đồng thời, bọn hắn không kịp chuẩn bị. Bọn hắn thật không nghĩ tới, một mực rùa đen rút đầu Đàm Vân thế mà vụng trộm chạy tới Ngọa Long Thiên Nguyên về sau, phá vỡ hộ cung đại trận. Sau đó, Sau đó huyết tẩy mình Lục Thiên Huyền Cung. Chương 1160 tái chiến Lục Thiên Đế Hồn. Đàm Vân, ngươi tên xúc sinh này, ta muốn giết ngươi. Thượng quan Nhã khàn cả giọng gầm thét lên, ta thề nhất định muốn giết ngươi. Đối mặt thượng quan Nhã chửi mắng, Đàm Vân song quyền nắm chặt tinh mâu bên trong tản ra ngập trời phẫn nộ, từng đạo hét giận dữ truyền âm chấn động đến thượng quan Nhã não hải ong ong thẳng run. Làm sao, ngươi tiện nhân này cảm thấy ta tâm ngoan thủ lạt? Như đúng vậy, vậy lão tử nói cho ngươi, lão tử không phải. Các ngươi tự vấn lòng, ngày xưa lão tử thống trị cửu thiên tiên giới lúc không xử bạc với ngươi sao? Mà ngươi không chỉ có phản bội lão tử, còn không tiếc truyền thế đến thiên phạt đại lục đối lão tử động thủ. Lương tâm của ngươi đi đâu? Bị chó ăn rồi sao? Còn có hỗn độn chí tôn, thủy nguyên chí tôn bội bạc tại ta trọng thương phía dưới, đánh lén ta, đối ta hồng mông thần giới thuộc hạ triển khai cực kỳ tàn ác đồ sát. Chết nhiều ít thần ngươi biết không? Ngươi không biết ta có thể nói cho ngươi. Ngày đó ta thuộc hạ huyết dịch nhuộm đỏ hồng mông thần giới thiên không. Huyết dịch vầy khắp hồng mông thần giới mỗi một cái góc. Ta thuộc hạ huyết dịch tại hồng mông thần giới bên trong hóa thành huyết thác nước hội tụ thành lao nhanh huyết hà. Loại này hung ác, loại này tàn nhẫn trình độ còn một mực trì tục đến ta trong luân hồi vạn thế. Đàm Vân hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm thượng quan Nhã, lờ mờ có thể thấy được hắn ánh mắt bên trong lệ quang lấp lóe, lần nữa truyền âm gầm thét lên, lão tử vạn thế mỗi một thế đều chết không yên lành, ta vạn thế thân nhân, không ai sống sót. Tựu ngay cả ta đời này, hiện tại phụ mẫu, gia gia còn có toàn cả gia tộc mấy trăm nhân khẩu cũng đều đã chết qua một lần. Loại thống khổ này, loại này hận ta cùng ngươi tên phản đồ này, cùng sau lưng ngươi chủ nhân so sánh, ngươi dám cho là ta tàn nhẫn. Ngươi dám nói lão tử tâm ngoan thủ lạt. Đối mặt Đàm Vân truyền âm bào hao, thượng quan Nhã đình chỉ thút thít. Hoàn toàn chính xác, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng Đàm Vân trải qua gặp trắc trở cùng gian khổ. Giờ phút này, Lục Thiên Huyền Cung tất cả trưởng lão phát hiện trước đó thút thít thượng quan Nhã đột nhiên đình chỉ thút thít, mà Đàm Vân kia một đôi tràn ngập vô tận sát ý lệ mắt lại nhìn chằm chằm thượng quan Nhã, lúc bọn hắn không cần nghĩ cũng biết Đàm Vân nhất định là cấp thượng quan Nhã truyền âm. Mà Đàm Vân bên cạnh Thẩm Tố Băng chúng nữ, nhìn xem Đàm Vân song quyền nắm chặt sung huyết hai mắt nhìn chằm chằm thượng quan Nhã thẳng đến chằm chằm đến ánh mắt có chút trốn tránh, lúc chúng nữ cũng minh bạch Đàm Vân cấp thượng quan Nhã truyền âm. Thượng quan Nhã nhắm mắt lại màn tiếp lấy đột nhiên mở ra, nhìn chằm chằm Đàm Vân, nói không cần nhiều lời, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, trách thì trách ngươi ngày xưa quá nhân từ quá trọng tình nghĩa, trách không được người khác. Nghe xong, Đàm Vân giận quá mà cười, ha ha ha ha. Tốt một cái kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, vậy lão tử nói cho ngươi, ngươi Lục Thiên Huyền Cung hơn 6 triệu người, chết đáng đời. Tốt một cái ngày xưa quá nhân từ quá trọng tình nghĩa. Lão tử nói cho ngươi, lão tử từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chỉ có chân thành đối xử mọi người, người mới sẽ thực tình đợi ngươi. Về phần trách không được người khác, ta mẹ ngươi chứ. Giờ khắc này, Đàm Vân sau lưng đám người, ngoại trừ biết được Đàm Vân ngày xưa là hồng mông chí tôn người bên ngoài, những người khác không hiểu ra sao, không biết Đàm Vân cùng thượng quan Nhã đang đàm luận chuyện gì. Mọi người ở đây mê hoặc, lúc Đàm Vân hai mắt xích hồng hét lớn, cho ta vào chỗ chết sát. Ầm ầm, trong chốc lát toàn bộ hộ sơn đại trận liền tán loạn, Đàm Vân dẫn đầu Lăng Không Triều Tiên trên thuyền bay đi. Sát, nghe vậy, đám người nhao nhao tế ra binh khí, đi theo Đàm Vân, Triều Tiên trên thuyền đánh tới. Cấp bản công chủ lên, tiên trên thuyền, thượng quan Nhã ra lệnh một tiếng, lập tức chúng vũ hóa cảnh các trưởng lão, nhao nhao xuyên thẳng qua tại tuyết không trung, chiều Đàm Vân bọn người đánh tới. Mẫu thân, người tới đối phó Đàm Vân, nữ nhi trước tiên đem Thiết Tử Yên làm thịt nhưng mà lại đi sát những người khác. Nhiếp Nhu nói xong, cầm trong tay Lục Thiên Đế kiếm toàn thân phóng xuất ra vũ hóa cảnh đại viên mãn khí tức xé rách hư không, hướng phía trước Lăng Không phóng đi, linh thức gắt gao khóa chặt lại Thiết Tử Yên. Thiết Tử Yên càn khôn giới lóe lên, trước đó Đàm Vân đưa cho nàng ngũ hồn thần kiếm tại mình trong tay ngọc trống rỗng mà xuất. Thiết Tử Yên cầm trong tay ngũ hồn thần kiếm, trong con ngươi hàn mang tất hiện, nghĩ đến hơn 5 năm trước bị Nhiếp Nhu chặt đứt một tay về sau, nếu không phải Thác Bạt Oanh Oanh cứu mình đã sớm bị Nhiếp Nhu giết chết một màn, nàng lửa giận trong lòng bốc hơi mà lên. Thiết Tử Yên bỗng nhiên vung lên ngũ hồn thần kiếm, nghiêm nghị nói, ai cũng đừng giúp ta, lão nương hôm nay nhất định tự mình diệt nàng. Sau đó Thiết Tử Yên xuyên thẳng qua tại tuyết không trung, chiều Nhiếp Nhu đánh tới. Hiển nhiên Thiết Tử Yên cực kỳ tức giận, mà Nhiếp Nhu cũng là như thế, hai nữ có thể nói là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Không chết không thôi, dùng tại hai nữ trên thân tại phù hợp cực kỳ. Đều cấp lão tử đi chết, Lăng Không bay qua vạn dặm Đàm Vân, nhìn qua chiều mình đánh tới Lục Thiên Huyền Cung các trưởng lão, hắn hét giận dữ ở giữa thi triển hồng mông hỏa thể, hình thể tăng vọt 300 trượng chi cự. Hắn giống như nham tương cự nhân, thân thể sông nát hư không, giống như sói lạc bầy dê, hoành tảo thiên quân to lớn cánh tay phải trong nháy mắt quất hướng ba tên vũ hóa cảnh bát trọng lão giả. A hát, công chủ cứu mạng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tam vị lão giả hoảng sợ thanh âm đột nhiên gián đoạn, phanh phanh phanh. Ba tiếng trầm muộn tiếng vang bên trong, ba người bị Đàm Vân tay lớn quét chúng sau chia năm xẻ bảy. Đàm Vân, đối thủ của ngươi là bản công chủ. Thượng quan Nhã nghiêm nghị ở giữa cực tốc xuyên thẳng qua tại bên mình trưởng lão trong đám người, trong nháy mắt xuất hiện tại Đàm Vân trên đỉnh đầu. Mà lúc này Thẩm Tố Băng bọn người đã cùng Lục Thiên Huyền Cung hơn 480 tên trưởng lão kịch chiến ở cùng nhau. Lục Thiên Huyền Cung mười mấy tên vũ hóa cảnh trưởng lão liền hợp lực vây công ngoại trừ Đàm Vân, Tiết Tử Yên bên ngoài mỗi người. Mỗi mười mấy tên trưởng lão liền bố trí hợp kích chi thuật kiếm trận, lập tức kia này thực lực tăng nhiều. Hiển nhiên bọn hắn đến có chuẩn bị, Thượng Quan Nhã truyền thụ bọn hắn kiếm trận, làm đến thực lực bọn hắn tăng vọt. Trong lúc nhất thời, chiến trường từ Thiên Trì Tuyết Hải phía trên tuyết không trung triển khai. Chém giết tiếng hò hét cùng kia từng đạo xé rách hư không kiếm mang, đao mang, thương ảnh cùng các loại pháp bảo hư ảnh đan vào một chỗ, lệnh một phương phương hư không ầm vang sụp đổ. Giờ phút này, đứng lơ lửng trên không tại Đàm Vân trên đỉnh đầu Thượng Quan Nhã, bi phẫn không thôi nói, "Đàm Vân, còn phu quân ta mệnh đến." Lục Thiên Đế kinh, Lục Thiên Đế hồn hiền. Trong chốc lát, Thượng Quan Nhã bên ngoài thân hiện ra một đạo cao tới trăm trượng Lục Thiên Tiên Đế hư ảnh. Lục Thiên Tiên Đế hư ảnh chính là Lục Thiên Đế hồn. Phiêu miểu Lục Thiên Đế hồn thân mặc áo giáp, vẻn vẹn chỉ là tản ra dư uy, liền phá hủy phương viên 20 vạn dặm hư không. Đàm Vân rõ ràng nhớ kỹ, 5 năm trước cùng Thượng Quan Nhã quyết đấu lúc Thượng Quan Nhã thi triển Lục Thiên Đế hồn lúc khí tức kia vẻn vẹn chỉ là lệnh phương viên 10 vạn dặm hư không ầm vang sụp đổ. Mà lần này thi triển sau khí tức so 5 năm trước mạnh mẽ gấp đôi. Siêu, Thượng Quan Nhã từ trong hư không phóng lên tận trời cùng Lục Thiên Đế hồn hòa làm một thể, thời khắc cao tới trăm trượng Lục Thiên Đế hồn trong tay, dài đến 60 trượng Lục Thiên Đế huyết kiếm trống rỗng mà xuất. Nham Thương cự nhân Đàm Vân ngang nhìn Lục Thiên Đế hồn, cự đồng bên trong lộ ra miệt thị chi ý, hơn 5 năm trước ta thua ở trong tay của ngươi, hơn 5 năm sau hôm nay ta muốn nhường ngươi minh bạch, bây giờ thiên phạt đại lục bên trên bất kỳ người nào mặc cho gì thú ở trước mặt ta đều muốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.